Chương 1787, tiểu lão đệ ngươi không được. Phó Minh Hy hít sâu một hơi, vung tha đi lên hung hăng chủ ý Thiệu Hành một trận nỗi kích động. Thấy vậy, Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy cùng Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh một tiếng, nơi này là sân nhà của hắn, ai cũng muốn nhìn sắc mặt của hắn. Phó Minh Hy cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, cách đó không xa cửa sổ chuyển tới từng trận gõ âm thanh. Giờ phút này, Bác Đấu cùng Thất Tinh Phá tại cạnh cửa sổ, Bác Đầu chính là một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, ta nói tiểu lão đệ, ngươi cái này cũng không được a, ngươi xem một chút ngươi, liền ngươi dạng túng này, còn muốn cùng Phong cùng Diệp ca đây, ngươi nhanh về nhà tìm ông nội ngươi tắm một cái ngủ đi ngươi. Nghe Bác Đầu giễu cợt, Phó Minh Hy nhất thời đến tính khí, trợn mắt nhìn Bác Đầu, ngươi nói cái gì ta kinh sợ đúng vậy, ngươi không kinh sợ sao? Bác Đầu bĩu môi, ngươi một cái kinh sợ bao, ai nhị trưởng lão nếu là biết có ngươi như vậy kinh sợ đích tôn tử, đoán chừng tức giận một cước đá bay ván quan tài. Theo Bác Đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Thất Tinh đều là sương sờ, nhị trưởng lão đá bay ván quan tài. Thất Tinh nhìn về phía Bác Đầu, nhị trưởng lão còn chưa có chết đây. Ông nội ngươi mới chết rồi, Phó Minh Hy cả giận nói. Nghe tiếng, Bác Đầu vớt cằm nói, đúng vậy, ông nội ta chết sớm, làm sao ngươi biết? Bác Đầu, ta nhìn ngươi mới là một túng bước, ngươi đừng nói nhảm. Phó Minh Hy không nhịn được nói. Ai túng bức ai biết, cái đó kêu Thiệu Hành, chửi ngươi còn không bằng một con chó, ngươi lại có thể không chú ý hắn, hắn dám mắng ta như vậy, lao tử một cước đá bể đầu của hắn, dạng túng đi ngươi, còn không bằng Cung Húc tiểu lao đệ đây. Ta không bằng hắn, Phó Minh Hy thần sắc khoa trương chỉ Cung Húc. Ngươi thật sự không bằng Cung Húc tiểu lao đệ à? Cung Húc tiểu lao đệ mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất hắn giống như một cái bỏ đi dây cương chó hoang a. Bắt đầu nói. Cung Húc một mặt mộng bức nhìn lấy Bắt Đầu, ca cảm ơn A Thảo bị Bắt Đầu nhục nhã một trận như vậy, chưa bao giờ từng nói thô tục. Phó Minh Hy, trong nháy mắt nổ thô tục. Ngươi cút ngay cho ta! Lúc này, Phó Minh Hy một cước đem kéo người đại diện của mình đá văng ra, chật, tại dưới con mắt mọi người, kéo lại còn chưa tỉnh hồn lại Thiệu Hành. Phó Minh Hy, ngươi đầu góc có bệnh! Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, lạnh giọng hét lớn. Ta đi rời ạ! Đấy, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phó Minh Hy trở tay một bạt hai, hung hăng lắc tại trên mặt Thiệu Hành, tên của lão tử, cũng là ngươi có thể gọi? Phó Minh Hy nói xong, lần nữa trở tay hai cái miệng rộng quất vào trên mặt Thiệu Hành. Ai, Phó Minh Hy tiểu lão đệ, ngươi cái này cũng không được à, lực đạo quá nhỏ, nhị trưởng lão không cho ngươi cơm ăn à, ngươi còn không bằng Cung Húc tiểu lão đệ đây. Bác Đầu nhìn về phía Phó Minh Hy, thở dài. Cung Húc, theo Bác Đầu không ngừng giễu cợt. Phó Minh Hy trong nháy mắt mù quáng, hắn lúc nào từng mất mặt như vậy, vẫn là ở trước mặt của Bạch Phong Minh chủ chỉ thấy, Phó Minh Hy một cước đá vào trên bả vai của Thiệu Hành, chật, toàn bộ cưỡi ở trên người Thiệu Hành liều chết phản kháng, hai cô gái đánh thành một đoàn. Bảo an nhanh đến giúp đỡ, tiểu trợ lý thấy vậy, lập tức tiến lên, hung hăng đẩy Phó Minh Hy. Tiểu lão đệ, ngươi cái này cũng không được à, nữ nhân này dẫm lên mặt mũi, ngươi đều không đánh nàng. Bắt Đầu nói xong, nhìn về phía một bên Cung Húc, Cung Húc lão đệ, đây nếu là ngươi, ngươi đánh không đánh nàng? Nghe tiếng, Cung Húc hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ, cơ hồ là theo bản năng gật đầu một cái, bật thốt lên, đánh a! Nghe lời nói này, Phó Minh Hy lập tức xoay người lại, một bạt thai đem xô đẩy chính mình tiểu trợ lý tát bay tới mấy thước ra ngoài.